Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, thà là địa ngục chi vương. Không tại thiên đường làm nô, Michael phóng thích ra kinh khủng thiên sứ uy năng, chẳng biết lúc nào đã biến mất, loại kia khổng lồ lực trường, cũng bỗng nhiên quy về, không. Đọa thiên sứ Lucifer hai con ngươi màu vàng óng bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lông mày thật sâu nhăn lại, trong lúc lơ đãng toát ra một vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Michael thiên sứ linh thể lại phát sinh biến hóa mới, giống như bị thứ gì thổi qua, thuần bạch sắc thiên sứ chi dực vậy mà hóa là điểm điểm ánh sáng chói lọi trong không khí chậm rãi biến mất. Không chỉ là hai cánh, liền ngay cả Michael thiên sứ linh thể tự thân cũng chậm chậm hóa là ánh sáng màu trắng, một chút xíu biến mất trên không trung. Ngay tại lúc đó, giữa không trung, thuần huyết chân phượng hàng lâm, vạn đạo hào quang bên trong hiện ra chính là cấp SSS kỹ năng chuyển sinh chi viêm. Không nhìn bất cứ thương tổn gì, cho người chơi một lần sống lại cơ hội, sống lại về sau sở hữu đẳng cấp cùng kỹ năng không bị ảnh hưởng. Chuyển sinh chi viêm, khó giải cấp kỹ năng quả nhiên là cuồng bá khốc khoe tùm a, triệu hoán thuần huyết chân phượng. Sử dụng chuyển sinh chi viêm kỹ năng, Tiêu Thiên lập tức cảm thấy bị hào quang bao trùm thân thể, sở hữu đau đớn hoàn toàn biến mất. Mà kia một đạo bị thiên sứ thần lực xé rách vết thương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh được chữa trị lấy. Thiên sứ thần lực, tổn thương cùng cấp bản nguyên chi lực, đây là một 190 chồng có khác với cái khác phổ thông tổn thương trạng thái đặc thù. Nếu bị bản nguyên chi lực tổn thương, phổ thông hồi máu thuốc cùng trị liệu kỹ năng liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cho dù là đẳng cấp cao hồi phục kỹ năng, cũng chỉ có thể mang đến một chút yếu ớt hiệu quả. Tại tiếp xúc đến Michael kinh khủng thiên sứ thần lực về sau, trong nháy mắt Tiêu Thiên liền ý thức được, lấy trước mắt thủ đoạn, rất khó phòng ngự được Michael nổi giận dưới một kích toàn lực. Tại thời điểm này liền cắn răng làm ra quyết đoán, dùng như thế hai bại đều tổn thương đấu pháp. Michael vận dụng 6 chi thiên sứ cánh chim toàn bộ thần lực. Lôi đình một kích bên trong công kích đến Tiêu Thiên bản thể, tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng sử dụng bản nguyên chi lực phát ra một kích toàn lực, hóa thân hư vô lôi thần, công kích đến Michael thiên sứ bản thể, trực tiếp oanh bạo Michael thiên sứ linh thể, sụp đổ thiên sứ linh thể. Hơi duy trì trong chốc lát thiên sứ hình thái, cuối cùng như cũ hóa là quang huy, dần dần tiêu tán. Mà trước lúc này, đọa thiên sứ Lucifer liền đã cảm giác được đây hết thảy, cho nên mới sẽ lộ ra kinh ngạc thần sắc, cảm giác không đến Michael thiên sứ uy năng. Trên thực tế liền mang ý nghĩa, Michael đã mất, CCE, đi thiên sứ linh thể. Nói một cách khác, làm là hàng lâm người Michael đã bị đánh giết, ý thức lấy thần huy phương thức trở lại hồi thiên giới. Cùng lúc đó, tạ từ, kỹ năng phục sinh, hồi phục chí mạng thương hại Tiêu Thiên, cũng đồng thời thấy được hệ thống giao diện bên trên mới đánh giết nhắc nhở. Hết thảy hai đầu nhắc nhở, theo thứ tự là đánh giết Raphael cùng Michael, sử dụng chuyển sinh chi viêm kỹ năng. Thuần huyết chân phượng trên thực tế đã hoàn thành nó tác dụng lớn nhất, lập tức hóa làm một đạo hào quang biến mất. Hai chọi một, mạnh nhất 4 tên thiên sứ trưởng bên trong, chỉ còn dưới Gabriel cùng đọa thiên sứ Lucifer. Trong đó, Gabriel cơ hồ đã mất đi chiến lực, yên lặng ngưng tụ bản nguyên chi lực. Tiêu Thiên trong tay một lần nữa triệu hồi ra kim sắc đại kiếm. Giờ phút này, duy nhất có uy hiếp, liền là cho đến bây giờ còn không có sử dụng tới đảm nhiệm nào kỹ năng Lucifer. thần bí nhất cũng là cường đại nhất Đọa Lạc Thiên Sứ. Giờ phút này, hiện ra ở Tiêu Thiên trước mắt Lucifer, có cùng với những cái khác thiên sứ hoàn toàn khác biệt, ba cặp cánh chim màu đen cùng tóc đen. Trong con mắt thì là một mảnh sáng sủa kim sắc, duệ sắc còn như lưỡi đao. Liên quan tới Lucifer truyền thuyết rất nhiều, trong đó nổi danh nhất liền là hắn gan dám phản kháng ý chỉ của thần, thậm chí không tiếc bị tước đoạt thiên sứ tên, đọa nhập địa ngục cố sự. Trong truyền thuyết, chủ thần sáng tạo ra Adam, đối với mình cái này một sáng tạo phi thường hài lòng. Thế là mệnh lệnh chúng thiên sứ đối với hắn quỳ bái. Bao quát mạnh nhất chiến đấu thiên sứ Michael ở bên trong chúng thiên sứ làm theo. Nhưng là, chỉ có một tên thiên sứ không muốn quỳ gối. Đây chính là có quang huy nắng sớm danh xưng thiên sứ Lucifer. Thiên sứ đã không có tự do, không thể lại mất đi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ta là sáu cánh xí thiên sứ. Luận địa vị, ta tại Adam phía trên. Ta chính là trong lửa chi hỏa. Luận xuất thân, ta tại Adam phía trên, nắm trong tay của ta cái thế lực lượng. Luận lực lượng, ta tại Adam phía trên. Ta vì sao muốn bái hắn? Tại Adam trước mặt, Lucifer quả quyết cự tuyệt cúi đầu quỳ gối. Phía sau hắn thiên sứ cũng nhao nhao cự tuyệt quỳ lại Adam. Đối mặt kháng mệnh nghịch tử, chủ thần lần nữa truyền đạt ý chỉ, hy vọng Lucifer có thể tuân thủ mệnh lệnh, cho dù là đối mặt chủ uy năng của thần trước mặt. Lucifer y nguyên vẫn là lựa chọn kháng mệnh, đến tột cùng là cỡ nào kiêu ngạo một viên nội tâm, để hắn làm ra quyết định như vậy, nhưng lại phát động chủ thần mãnh liệt lửa giận. Một khi phản kháng, liền không cách nào quay đầu. Lucifer từ bỏ đối thần tín ngưỡng, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Thượng Đế, đuổi đi nội tâm tâm thần bất định cùng sợ hãi, thẳng tắp lưng, mở rộng sau lưng cánh khổng lồ, hướng thần tuyên chiến, đồng thời cùng toàn bộ thiên sứ quân đoàn tuyên chiến. Trong đó, cùng chi giao chiến đại thiên sứ, liền có Michael cùng Gabriel ở trong đó. Thiên sứ cuối cùng không cách nào cùng thần chống lại, Lucifer chiến bại, sau đó, thần sáng tạo ra địa ngục, đem Lucifer cùng đi theo hắn thiên sứ đánh nhập địa ngục. Mà trước khi đi, Lucifer vì là nói ra câu kia chấn động thiên địa lời nói. Thà tại địa ngục xưng vương, không tại thiên đường làm nô, từ cửu trọng thiên đến địa ngục tầng dưới chót nhất. Lucifer sa đọa chín cái thần hôn, trở thành Đọa Lạc Thiên Sứ, lại xưng ma vương, những cái kia theo hắn sa đọa các thiên sứ, cũng trên lưng ác ma danh xưng. Cho nên nói, cho dù là làm là hàng lâm người đổi mới đến trong trò chơi, Tiêu Thiên tin tưởng vững chắc, chỉ cần hệ thống không có xóa đi Lucifer ký ức, như vậy hắn liền tuyệt không có khả năng cùng Michael cùng Gabriel cùng một trận doanh. Một là chịu đến chủ thần chiếu cố, người khoác thuần trắng cánh chim thiên sứ trưởng. Một là chịu đến chủ thần nguyền rủa, đọa nhập địa ngục Đọa Lạc Thiên Sứ, để bọn hắn tương thân tương ái dắt tay tác chiến. Nằm mơ đi thôi, cho nên Tiêu Thiên mới hội không chút kiêng kỵ toàn lực oanh sát Gabriel. Thậm chí liều lĩnh cùng Michael khai chiến. Như hắn đoán như thế, Lucifer lại chỉ là thần sắc phức tạp, cũng không có triển lộ ra hắn lực lượng. Đọa Lạc Thiên Sứ Lucifer từng lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thiên sứ quân đoàn tồn tại. Dựa theo Tiêu Thiên đoán chừng, thực lực chắc chắn sẽ không tại Michael dưới. Nhưng là giờ này khắc này, tại Michael cùng Raphael bị đánh giết, Gabriel trọng thương, thiên sứ quân đoàn đã sụp đổ tình huống dưới, Tiêu Thiên lại ngược lại thần kinh căng thẳng. Mặc kệ Đọa Lạc Thiên Sứ vẫn là cái gì, Lucifer cuối cùng vẫn là thuộc về châu Âu khu người chơi trận doanh hàng lâm người, mà lại là phi thường có uy hiếp hàng lâm người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.